Kiếm Lai, chương 689, bổ nhiệm ẩn quan mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến sự này, cực kỳ gấp rút ngắn ngủi, quy mô nhỏ, người chết nhanh chóng. Quả thực giống như là một hồi thám báo biên quân ngõ hẹp gặp nhau men hoang thiên hạ cũng không lập tức triển khai đợt công kích tiếp thì rõ ràng. Rất nhiều quân chướng mấu chốt, hẳn là đều không dự liệu được kết quả này. Ngoài ý muốn quá nhiều, phải ở dưới giàn giáo lớn đã định. Điều chỉnh rất nhiều chi tiết sách lược. Ngược lại còn sót lại ba ngọn núi cao trên chiến trường. Ngọn núi lớn ở giữa kia là bị Tả Hữu cùng Ngưỡng Chỉ giao thủ triệt để đánh nát. Tòa khác thì bị hai vị kiếm tiên ngoại hương Ngai Ngai Châu trả giá bằng hai tính mạng phá hủy thủy vận chân núi, sau đó bị Lục Chi cứng rắn lấy kiếm quang chém nứt. Còn lại ba ngọn cũng đã là tàn bại không chịu nổi. Trong đó một ngọn núi cao lúc trước bị ẩn quan nhất mạch Lạc Sam Trúc Am kiếm tiên phá vỡ rất nhiều, đây đại khái chính là chiến công cuối cùng của hai vị kiếm tiên làm phản này. Tương lai có thể gặp lại, chính là hỏi kiếm lẫn nhau, phân ra sinh tử với chiến hữu năm đó, kiếm tiên cùng thế hệ. Trên ba ngọn núi kia, một ít tu sĩ yêu tộc may mắn không chết, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cho dù trốn được quá xa, có ý nghĩa gì. Mạng của bọn họ đã sớm móc nối với Sơn Nhạc Tồn Vong. Cũng không thiếu có chút hung ác ngang ngược cùng quyết đoán tàn nhẫn, hô bằng gọi hữu, chỉ huy điều hành, một lần nữa mở ra hộ sơn đại trận, liều chết, cũng phải để cho kiếm tiên kiếm khí trường thành đánh ra thêm một kiếm là một kiếm. Kiếm tiên Triệu Vĩ tìm được Trình Thuyên, dắt tay ngự kiếm đi về phía một ngọn núi, Triệu Nhị Nhị phải hộ trận cho Trình Thuyên, cố gắng luyện hóa núi cao, giúp đỡ Trình Thuyên hóa thành của mình. Hiện tại lão tử ra khỏi thành, đều cảm thấy mình là phản đồ. Trình Thuyên ngự kiếm trên đường, bi phẫn muốn chết, Trúc Am chó chết, Lạc Sam thấp hèn, các ngươi trước hôm nay, đều là bằng hữu ta nguyện ý đổi mạng đó. Triệu Tử Kỳ, ngươi nói, về sau ngươi có phải cũng sẽ đâm sau lưng ta một kiếm hay không? Nếu có, cho sảng khoái, đợi lát nữa đến đỉnh núi bên kia, chỉ cầu ngươi xuất kiếm đừng giống như là đàn bà lằng nhằng, để cho ta chết nhanh một chút. Triệu Tiêu tức giận chửi ầm lên. Tống Thải Vân sao lại thích một tên phế vật như ngươi chứ? Trình Thuyên ảm đạm thất sắc. Kiếm khí trường thành bên này thắng được chiến thắng của giai đoạn chiến sự này. Nhưng mà phía trên đầu tường, không có bất cứ kiếm tu nào cảm thấy vui sướng. Ẩn quan đại nhân vậy mà sẽ phản bội kiếm khí trường thành, mang theo hai vị kiếm tiên Lạc Sam Trúc Am, cùng nhau dấn thân vào man hoang thiên hà. Ẩn quan đại nhân trên chiến trường lúc trước, một quyền đánh trọng thương cô thân hãm trận. Có thể nói vô địch trái phải. Trừ kiếm tâm đủ trong suốt của kiếm tiên, hầu như trong lòng tất cả kiếm tu, đặc biệt là người trẻ tuổi, trong lòng đều có bao phủ sương mù, không xua đi được. Trần Bình An buộc chặt quạt xếp ở bên hông, khống chế phù thuyền đi hướng nhà tranh bên kia. Trong căn nhà tranh nhỏ vốn là Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn ở tạm kia, ngồi trái phải ở bên giường, bị một quyền xuyên thủng bụng thủng ra cái lỗ thủng, lấy kiếm khí bù lại. Kiếm khí không sinh ra máu thịt xương trắng, bởi vì đây căn bản là trận chém giết hung hiểm thứ hai. Sư huynh trái phải cần dùng kiếm khí trông đỡ di chứng một quyền kia của ẩn quan đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không đối với một vị kiếm tu luyện kiếm bản thân đã là rèn luyện thể phách thượng ngũ cảnh mà nói. Thương thế thân thể nặng thêm nữa, không đến mức khiến đồng tam canh ở bên cạnh cũng cảm thấy nhìn thấy ghê người, cảm thấy vô cùng không ổn. Đổng Tam canh canh giữ ở cửa, cả giận nói, Trần Thanh Đô, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên ẩn quan kia bị ma quỷ ám ảnh sao? Trần Thanh Đô đứng ở đầu tường phía xa không quay đầu lại, nói. Người cũng không mù, mắt nhìn thấy chính là chân tướng. Đổng Tam canh nổi trận lôi đình, bởi vì vị lão kiếm tiên này, đối với vãn bối ẩn quan này vẫn luôn có ấn tượng vô cùng tốt, cảm thấy cùng mình là đồng đạo ít có. Mà đứa tháo trai được lão kiếm tiên coi trọng nhất kia, đồng quan bộc được coi là nhân tuyển kiếm tiên khắc chữ tiếp theo, trước kia lại vô cùng hợp ý với ẩn quan. Đồng Tam canh đã thấy được người trẻ tuổi bồng bềnh thu hồi bùa thuyền vào tay áo, vẫn tức giận như cũ, tiếp tục lớn tiếng nói với Trần Thanh Đô. Vậy vừa rồi ngươi liền làm thịt nàng ta đi, Trần Thanh Đô cười lạnh nói, đồng quan bộc đầu nhập vào man hoang thiên hạ, sự tích bại lộ, toàn bộ kiếm khí trường thành đều biết. Ta có biết hay không? Trước khi các ngươi làm lớn chuyện, ta làm thịt hắn không? Trần Bình An làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Năm đó sau khi kiếm tiên tề tụ ở đầu tường, lão đại kiếm tiên tự mình ra tay một kiếm chém giết Đồng Quan Bộc là tận mắt Trần Bình An nhìn thấy. Chỉ là lúc đó, Trần Bình An còn suy nghĩ sự tình còn cực kỳ thô thiển thôi. Lúc ấy chung quy chưa từng thật sự hiểu được kiếm khí trường thành. Mà câu khiến Trần Bình An cảm thấy nghi hoặc nhất là sau đó chữ Diêu nói tiểu Đồng Gia Gia kia là người tốt. Thân là kiếm tiên, con em Đồng Gia, phản bội kiếm khí trường thành là thật. Người tốt cũng là thật, món nợ này tính thế nào? Có lẽ đối với vị lão đại kiếm tiên này mà nói, bảo vệ kiếm khí trường thành thật sự chỉ là bảo vệ kiếm khí trường thành mà thôi. Đồng Tam Canh đè nén lửa giận trong lòng, nói với Trần Bình An rằng sư huynh ngươi không chết được. Sau đó vị lão tổ Đồng Gia này trực tiếp rời khỏi nơi này. Trần Bình An không đi vào nhà tranh, ngược lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gặp qua loại chiến tranh ầm ầm sóng dậy này, đại yêu kiếm tiên đều có thể chết thảm thiết, sẽ càng cảm thấy mình nhỏ bé. Từng thấy lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô đưa ra đủ loại lựa chọn, Trần Bình An sẽ cảm thấy trận vấn tâm cuộc thư giàn hồ kia, nếu lại đi một lần nữa, cho dù là cùng cảnh giới tu vi năm đó, thật sự có thể tùy tâm sở dục. Trần Bình An không ở lại nhà tranh lâu, đi về phía bọn chữ Diêu. Chữ Diêu nhìn Yến Trác, sau đó lắc đầu với Trần Bình An. Trần Bình An gật gật đầu, ý bảo mình hiểu. Yến Trác hốc mắt đỏ bừng, hai tay nắm lại, chống ở trên đầu gối. Thủ tịch gia tộc cung phụng, tiên nhân cảnh kiếm tiên Lý Thoái Mật, chết rồi. Lão già này từng là người mà Yến Trác căm hận nhất khi còn trẻ, bởi vì rất nhiều lời lẽ xấu xa của mọi người đều bị Lý Thối Mật, người coi thường vị đại thiếu gia Yến gia này chính miệng nói ra, mới có thể bị đồn đại trắng trợn, khiến cho tiểu mập mạp Yến gia năm đó biến thành trò cười cho toàn bộ kiếm khí trường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì với địa vị và vốn liếng của Yến gia trên đường huyền trương, với tính tình và lòng dạ của phụ thân Yến Trác, gia chủ Yến thị Kiêm gia, nếu không phải người trong nhà gây khó dễ trước, ai dám chà đạp thân thể Yến Trác như vậy. Cho dù Yến Trác sau này trong từng trận đại chiến, dựa vào lần lượt liều mạng mới có thể thoát thai hoán cốt, trở thành kiếm tu chân chính, trở thành bằng hữu cùng sinh cùng tử với đám người chữ Diêu Trần Tam Thu, nhưng Lý Thối Mật thân là cung phụng gia tộc, vẫn không muốn nhìn thẳng Yến Trác. Yến Trác thấp 3-4, cầu mấy lần Lý Thối Mật dạy hắn kiếm thuật. Lý Thối Mật những năm đó chỉ nói mình là một bộ xương già, mệnh nghèo hèn, nào dám chỉ điểm kiếm thuật của đại thiếu gia Yến gia. Đây không phải là làm hại đệ tử của người khác mà thôi. Yến Trác nào ngờ được, đợi đến khi Lý Thối Mật nguyện ý truyền thụ kiếm thuật cho mình, nguyện ý sụ mặt, trong mắt lại có chút ý cười, nói với mình vài câu không phải nói xấu thì chính là lời hay ý đẹp. Lão nhân cứ như vậy chết đi, trở thành đại kiếm tiên đầu tiên chết trận trên chiến trường. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh Yến Trác, cũng không khuyên giải an ủi cái gì. Nơi này là kiếm khí trường thành, người bên cạnh là Yến Trác, vậy thì không cần. Ai cũng có thể chịu đựng được, người chí thân, chết biệt một chuyện ai lạ lẫm, trừ Lý Thoái Mật đã chết, còn có Ngô Thừa Bái tạm thời còn sống, Đào Văn, Chu Trừng, vân vân, cái nào không phải như thế. Kiếm tiên vẫn không ngoại lệ như thế, nói gì đến những kiếm tu kia. Cùng với nhiều phi kiếm bản mạng vỡ nát, người người sống không bằng chết như vậy. Câu cuối cùng của lão đại kiếm tiên cũng chỉ có mình nghe được. Bởi ý và ngoài lời quá nhiều, quá lớn. Ví dụ như ẩn quan đại nhân năm đó biết rõ Đồng Quan Bộc là phản đồ, nhưng vẫn chậm chạp không định tội. Trần Thanh hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, kéo dài một chút là kéo. Đứa nhỏ Đồng Quan Bộc kia suy nghĩ rất nhiều, cho dù tội đáng chết, sống thì sống, sống thêm một ngày hay một ngày. Nếu không phải Đồng Tam Canh ngươi kiếm thuật không đủ, tích góp từng tí một chiến công không đủ, vừa không thể trấn nhiếp kiếm tiên đại tộc ở phố Thái Tượng cùng phố Huyền Mi, rước lấy nhiều người tức giận, lại không thể dựa vào chiến công bảo vệ tính mạng một tên phản đồ tôn tử. Cho nên Đồng Tam Canh không bảo vệ được Đồng Quan Bộc, mới khiến cho một đám kiếm tiên đi tới kiếm khí trường thành hưng sư vấn tội, bằng không nhánh ẩn quan làm như không nghe không thấy. Trần Thanh Đô hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt, tùy ý Đồng gia ngươi giam giữ bất tiếu tử tôn Đồng Quan Bộc, hoặc là nhiều nhất ném vào lao ngục bên lão điếc, chỉ thế thôi. Chữ Diêu ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, có khỏe không? Trần Bình An thấp giọng nói, tốt lắm. Chữ Diêu thật ra có rất nhiều vấn đề, chỉ là nhiều lắm, ngược lại không biết nên mở miệng thế nào. Trần Bình An ôn nhu nói, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, đều giao cho ta suy nghĩ đi. Hai người cùng nhìn ra phương Nam, Yến Thác đột nhiên hỏi, có ngại hai người các ngươi không? Trần Bình An mở ra chiếc phiến, lại giúp chữ siêu quạt mát, cười tủm tỉm nói. Mọi người đều tự giác chút, Đồng Hắc Than vừa muốn đặt mông ngồi ở bên chữ siêu, dừng ở bên kia, cũng không đứng dậy, cũng không ngồi xuống, tư thế thanh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Trần Tam Thu ngồi bên cạnh Yến Trác, Phạm Đại Triệt ngồi bên cạnh Đồng Hoạc Phù, Núi Non lại ngồi bên cạnh Trần Tam Thu. Cuối cùng, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phương xa. An An lặng lặng chờ đợi trận chiến tiếp theo. Bà Nguyên Tế ngây ngốc một thời gian dài không nói gì. Kiếm tu trẻ tuổi được coi là ẩn quan thế hệ sau của kiếm khí trưởng thành, kiếm tâm đen tối, tâm như tro tàn. Kiếm tiên Cao Thanh vẫn luôn ở bên cạnh bà Nguyên Tế, ngơ ngác ngồi ở một bên, muốn nói lại thôi, thủy chung không dám nói lời nào. Cao Giã Hầu đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Nguyên Tế, chỉ nói hai chữ. Chịu đựng, bà Nguyên Tế ánh mắt hoảng hốt. Cao Giã Hầu trầm mặc một lát, nói, nếu thật sự muốn biết đáp án, cũng đừng sa sút tinh thần như vậy, ngược lại phải tranh thủ một ngày kia, tự mình hỏi kiếm ẩn quan, để chính miệng nàng nói cho ngươi đáp án. Bà Nguyên Tể lẩm bẩm, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, không làm được. Cao Giã Hầu cười nhạo nói, vậy được, từ hôm nay trở đi nhánh ẩn quan, coi như chân chính chặt đứt hương khói. Nào ngờ sau lưng hai người, có tiểu cô nương lặng lẽ tới nơi này, hai tay ôm ngực nói. Ta tới tiếp nhận hương khói, cứ quyết định như vậy nha. Bà Nguyên Tể cười sầu thảm, quay đầu hỏi, điếc xanh. Vì sao lúc trước không rời khỏi kiếm khí trường thành? Quách Giá Kiếm Tiên cùng Trần Bình An kia thật ra đều hy vọng ngươi rời khỏi. Quách Trúc Tửu ánh mắt sáng ngời, lắc đầu nói, dù có kính trọng ngưỡng mộ cha ta và sư phụ ta, đó cũng là ý nghĩ của bọn họ. Thân là kiếm tu, lẽ nào không nên có cách sống và chết của mình? Bà Nguyên Tế cười khổ không thôi, đạo lý đều hiểu thì có thể thế nào chứ? Cao Giã Hầu giơ ngón tay cái lên, cười to nói. Lục Đoan, lời này nói rất hay. Quách Trúc Tửu nhìn Cao Giã Hầu, bất đắc dĩ nói. Khen ta làm chi, ngươi phải khen sư phụ ta có phương pháp. Cái này gọi là một khen hai, ngươi không được thuận miệng cho lắm. Cao Giã Hầu nhất thời không biết nói gì. Giao tiếp với nha đầu tóc xanh, có thể chiếm thượng phong, nhắm chừng cũng chỉ có chữ Diêu cùng Đồng Bất Đắc. Cao Ấu Thanh một cái không nhịn được, nín khóc mỉm cười. Quách Trúc Tửu liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia, thương hại nói. Khóc khóc cười, đầu óc bị hỏng rồi, thì ra là vỏ dưa. Cao Ấu Thanh kéo kéo tay áo Cao Giã Hầu, Cao Giã Hầu tức giận cười nói. Lúc này biết tìm ca rồi hả? Quách Trúc Tửu lắc đầu, học sư phụ hai tay áo choàng, đi rồi, lẩm bẩm. Tiểu qua bì à tiểu qua bì, tiểu cô nương chưa trưởng thành, vẩy nước không ra ngoài, sầu nha. Cao Ấu Thanh mặt đỏ lên. Cao Giã Hầu cảm thấy mình cũng lo lắng, gặp phải một cô em gái khuỷu tay như vậy. Bà Nguyên Tế gượng gạo cười, tiếp tục nhìn về phía nam, càng về phía nam, hình như vẫn hy vọng có thể nhìn sư phụ một lần nữa. Trên kiếm khí trường thành, cùng hai vị kiếm tiên Trương Lược, Lý Định quen biết với tất cả kiếm tu Ngai Ngai Châu cũng thương cảm vô hạn. Ở quê hương Ngai Ngai Châu bên kia hai vị kiếm tiên bạn thân nhất là Nhàn Vân Giã Hạc, được công nhận không tranh quyền thế. Kết quả cứ như vậy chết ở trên chiến trường man hoang thiên hà. Ngài Ngài Châu thương nhân nặng nhất, nói đơn giản, chính là người làm ăn nhiều. Thật ra bọn họ những kiếm tu này, 32 người, cảnh giới có cao có thấp, đều xem như ngoại tộc của Ngài Ngài Châu. Hai vị cảnh giới cao nhất, chính là Trương Sảo và Lý Định khẳng khái chịu chết. Hai người đều là kiếm tiên ngọc phác cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí trường thành bên này. Đối đãi bọn họ những người này ít nhất là kiếm tu Ngai Ngai Châu, chưa từng có ánh mắt khác thường, nhưng mà sâu trong nội tâm bọn họ, sẽ không thoải mái. Bắc Cầu Lô Châu không cần nói thêm cái gì, đó vốn là một châu lớn kiếm tu nhiều như mây nhất hạo nhiên thiên hạ, không thể so được. Nam Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn và kiếm khí trường thành gần nhất, có mấy trăm vị kiếm tu, cũng có lý do không cần đi so sánh. Nhưng trừ điều đó ra, Phù Diêu Châu, Lưu Hà Châu, Kim Giáp Châu, ba châu này kiếm tu nhân số đều nhiều hơn so với Ngai Ngai Châu. So với Ngai Ngai Châu kiếm tu nhân số ít hơn, cũng chỉ còn lại có hai người, Bảo Bình Châu bản đồ hạo nhiên thiên hạ nhỏ nhất, Nhưng mà trước có vị kiếm tiên phong tuyết miếu Ngụy Tấn kia, một kiếm tiên trẻ tuổi có thể so đấu tư chất cùng đại đạo thành tựu với kiếm tiên bản thổ. Sau đó có Trần Bình An, không phải kiếm tu lại có thể thắng được kiếm tu kính trọng. Một lục địa cuối cùng là Đồng Diệp Châu, nổi danh không thích giao tiếp với châu khác. Bảo Bình Châu là nội loạn hỗn loạn, Đồng Diệp Châu là đại yêu làm loạn. Chỉ có Ngai Ngai Châu, thủy chung thái bình vô sự, thậm chí rất có khả năng là trời hạo nhiên thiên hạ kia sập xuống. Ngai Ngai Châu cũng là lục địa an ổn nhất, bởi vì cách đảo Huyền Sơn xa xôi nhất, cùng Nam Bà Sa Châu kia, còn cách Trung Thổ Thần Châu một lãnh thổ rộng lớn, quần tinh tụ tập. Nhưng mà từng chiếc đò ngang Ngai Ngai đi đảo Huyền Sơn, làm ăn làm vô cùng thịnh vượng. Chỉ có ở kiếm khí Trường Thành, thế mà khó gặp người đồng hương. Cũng đúng, tu đạo là chuyện lớn, mạng chỉ có một, trên con đường tu hành phong quang kỳ tuyệt, an ổn phá cảnh làm thần tiên, vì sao phải tới nơi đây chịu chết? Kiếm tu tới, thật ra căn bản không thể nào cưỡng cầu người không tới. Hôm nay Trương Nhất cùng Lý Định hai vị kiếm tiên bản châu chết trận, theo lý thuyết là một chuyện đủ để cho các vãn bối kiếm tu Ngai Ngai Châu thẳng sống lưng. Nhưng mà không có một chút hãnh diện, chỉ có thể là càng thêm làm cho trong lòng kiếm tu Ngai Ngai Châu người ta buồn bực, lại càng không thoải mái. Đầu tường nơi nào đó, có một nhóm người đọc sách mặc nho sam. Trong đó, vẻ mặt Trần Thuần An nghiêm túc, Trần là Lưu Tiện Dương cùng Tần Chính Tu là người tốt nhất đứng ở một bên, Trần Hữu yêu sầu không thôi, nhẹ giọng nói. Thủ, sẽ chết rất nhiều người, càng chết càng nhiều. Không thủ, thật xin lỗi nhiều người như vậy, gần ngay trước mắt, đã có kiếm tiên bản thủ Lý Thối Mật, Ngai Ngai Châu Trương Gia và Lý Định. Nếu đổi ta là vị lão đại kiếm tiên kia, đạo tâm đã sớm sụp đổ. Lưu Tiện Dương ngồi xổm xuống, trong miệng ngậm một cọng cỏ không biết rút từ nơi nào ra, mơ hồ không rõ nói. Kiếm tiên kiếm tu đều đã quen với việc lão đại kiếm tiên tỏa trấn kiếm khí Trường Thành, thật sự là quá lâu, rất khó có người thực sự tưởng tượng được nội tâm vị tiền bối này là cảm thụ gì. Tần Chính Tu trầm giọng nói, vạn năm qua, cộng thêm trận này, tổng cộng 96 trận đại chiến. Chưa từng thua. Lưu Tiện Dương nói, chiến trường ở trên đại địa phía Nam, cũng ở trong lòng người phương Bắc. Cho nên luôn thắng, cũng vẫn thua. Trần Thuần An đột nhiên mở miệng nói, hạo nhiên thiên hạ chúng ta, khó thoát khỏi tội lỗi, không thể sai lầm. Vị lão nhân độc chiếm danh hiệu thuần nho của hạo nhiên thiên hạ này, không phải lấy tiếng lòng nói chuyện, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Lưu Tiện Dương, Trần Thị là vị con em Trần Thị này. Tần Chính Tu quân tử nho ra như vậy, đều có chút thay đổi sắc mặt. Ẩn quan đại nhân mang theo Lạc Sam và Trúc Am kiếm tiên, nghênh ngang đi tới soái trướng giáp tử kia. Lão giả áo xám đứng ở ngoài liều lớn, cười nói. Không cần lo lắng, chúng ta bên này không có đánh nhau, chỉ cần là phi thăng cảnh, lần này công thành lại chưa từng xuất lực, đều tùy ngươi chọn, đánh chết, ai dám cào nhau, tiếp tục đánh chết. Ẩn quan đại nhân gật gật đầu. Đưa tay túm lấy một bím tóc sừng dê, nhẹ nhàng lay động, nhếch miệng cười nói. Đến hạo nhiên thiên hạ rồi, cho ta đất đai nửa châu, tu sĩ thượng ngũ cảnh, toàn bộ giao cho ta đánh giết. Rùa đen rụt đầu, mai rùa có thịt, đều nát bét. Lão giả áo xám không cự tuyệt, vì sao phải cự tuyệt? Tiểu cô nương trước mắt này quả thực chính là hạt giống đại đạo tốt nhất trong thiên hạ, đại đạo phù hợp, không gì sánh được, ở lại bên cạnh Trần Thanh Đô. Đối với nàng mà nói, không lúc nào không là giày vò, kiếm khí Trường Thành chưa bao giờ là nơi tu đạo của nàng, mà là một lồng giam đại lão áp dài bản tâm. Ẩn quan đại nhân thân là kiếm tu sinh trưởng ở địa phương kiếm khí Trường Thành, sao có thể không có phi kiếm bản mạng. Nhưng mà mỗi lần nàng gặp đại chiến, hầu như chưa bao giờ tế ra phi kiếm, nhiều nhất chính là xách một thanh kiếm trường kiếm, chém đứt rồi lại đổi quyền. Lão giả áo xám rất ít khi tiếc hận. Một trong số đó chính là ẩn quan đại nhân trưởng thành ở kiếm khí Trường Thành này, chưa từng sinh ra trong man hoang thiên hạ, chưa từng sớm đi đến thác Nguyệt Sơn tu hành. Bằng không 14 chỗ ngồi trong giếng cổ kia, vị trí cao thấp, tất cả đều phải thay đổi. Vị lão tổ man hoang thiên hạ này, giờ phút này bên người chỉ có một người đi theo, hán tử râu quai nón bội đao đeo kiếm kia. Lạc Sam nhìn kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh ở man hoang thiên hạ này, hỏi. Vì sao không rút đao, cũng không xuất kiếm, tùy ý đồng tam canh cứu đi. Hán tử râu quai nón lạnh nhạt nói, xem ở trên phần ngươi là kiếm tiên cùng đàn bà, nói nhảm với ngươi một câu, ta giết ai, không giết ai, đều không cần nói lý do với người ngoài. Lạc Sam vừa muốn nói chuyện, đã bị Trúc Am kiếm tiên đưa tay nắm chặt cổ tay. Lão giả áo xám cười nói, không cần câu nệ như thế, dựa theo quy củ Thác Nguyệt Sơn chế định, các ngươi là khách quý hàng đầu man hoang thiên hạ, trong vòng ngàn năm, không có nửa điểm nước chảy. Lưu Xoa nếu như xuất kiếm đối với các ngươi, liền xem như vấn kiếm Thác Nguyệt Sơn, đúng hay không? Nói tới đây, lão nhân nhìn phía hán tử râu quai nón kia. Lưu Xoa im lặng không lên tiếng, sau đó lão giả áo xám hời hợt nói một phen, đã nói với nam tử tên là Lưu Xoa bên cạnh, cũng là lời nói với Lạc Sam cùng Trúc Am kiếm tiên, càng là nói với rất nhiều đại yêu trong soái trướng giáp tử. Man hoang thiên hạ chúng ta, đích xác chính là nơi man di không có giáo hóa, cũng không phải kiếm khí trường thành, càng không phải hạo nhiên thiên hạ, quy củ của ta, không nhiều lắm, chỉ mấy cái như vậy, từng cái có tác dụng, kẻ ngỗ nghịch đều chết hết. Ẩn quan đại nhân nghiêm trang nói, đúng rồi, đồ đệ bàng nguyên tế ngốc nghếch của ta, cho dù bản thân hắn muốn chết, các ngươi cũng đừng đánh chết hắn. Ta còn nghĩ sau này hắn sẽ hỏi kiếm ta một lần lại một lần. Lão giả áo xám bất đắc dĩ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng đừng nhắc tới với ta, ngươi để Lạc Sam và Trúc Am phân biệt đem giáp trướng và mậu mỏ trướng đi một lần, hẳn là đều đã hiểu rõ. Ẩn quan đại nhân hỏi, vậy ta làm gì? Lão giả áo xám nói, bị Trần Thanh cười gọi là hang chuột, dưới đáy giếng còn sót lại chút ít đại yêu đáng chết, nhưng may mắn không chết. Nếu ngươi khó chịu đến hoảng, vậy đi giết sạch là được rồi, nói không chừng có thể để ngươi sớm đột phá cảnh giới. Ẩn quan đại nhân chớp chớp mắt, ngươi sợ ta và Trần Thanh Đô nội ứng ngoại hợp sao? Bị ta đánh nát đít của các ngươi à? Đi tới ổ chuột kia, đánh giết đám đại yêu phi thăng cảnh kéo dài hơi tàn, cảnh giới vững vàng tăng lên, đồng thời, thật ra lại là một loại hợp đạo huyền diệu cùng man hoang thiên hạ, từ nay về sau nàng cùng cả tòa thiên hạ tính mệnh du quan. Nàng muốn phá vỡ bình cảnh phi thăng cảnh, trở thành tồn tại bất hủ cùng một cảnh giới với lão già mù kia, đây là cái giá nàng phải trả. Thiên địa là lò luyện, tu đạo là hành động trộm cắp kia, phi thăng cảnh cũng khó thoát loại gông xiềng này, muốn chân chính phá vỡ quan ải này. Phải có hành động vĩ đại, phải lấy tiểu thiên địa của bản thân, luyện hóa một bộ phận của đại thiên địa. Luyện hóa toàn bộ, đó chính là nho gia chi thánh, Phật tổ đạo tổ. Lão giả áo xám cười sang sảng nói, người cứ nói đi đi. Ẩn quan đại nhân tươi cười sán lạn, đột ngột từ mặt đất bay lên, hóa thành cầu vồng đi xa, thẳng đến ổ chuột kia. Ở kiếm khí trường thành, nàng có thể luyện hóa cái gì thiên địa? Kiếm khí trường thành. Kiếm khí trường thành là Trần Thanh Đô, Trần Thanh Đô chính là kiếm khí trường thành. Nhưng man hoang thiên hạ lại khác, bởi vì vị lão giả áo xám kia cũng chưa từng chân chính luyện hóa toàn bộ thiên địa, cho nên nàng vẫn còn có cơ hội, nói không chừng tương lai còn có thể vật cổ tay với vị yêu tộc đại tổ này. Lưu Xoa nhíu mày hỏi, nhất định phải nhường đường cho nàng như vậy sao? Một kiếm đạo, một học vấn, hai phần tiện nghi lớn nhất, đủ cho ngươi và Chu Mật ăn no. Chuyện tốt không thể bị hai người các ngươi chiếm hết. Lão giả áo xám cười nói, Trần Thanh đều chết thêm lần nữa, ta đến hạo nhiên thiên hạ, lễ thánh hẳn là phải rời núi. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là người đọc sách hạo nhiên thiên hạ mỗi khi gặp loạn thế, tất có hào kiệt vãn thiên khuynh, rốt cuộc có phải thật hay không? Lưu Xoa hỏi, vậy Bạch Trạch, lão giả áo xám cười khẩy nói, không khác gì lão mù, cực kỳ thất vọng. Không giúp đỡ bên nào. Lưu Xoa đột nhiên nói, ám ám thấu, có thể thấy được ánh sáng. Lão giả áo xám cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Câu nói này, tòa thiên hạ nào thích hợp nhất? Chỉ nói thuần túy, tòa thiên hạ nào tâm tư thuần túy nhất? Lão giả áo xám vươn hai cánh tay, hạo nhiên thiên hạ, lòng người đang đi xuống, nhưng chúng ta đang đi lên, đây là đại thế không thể ngăn cản nhất. Lão nhân hai tay nắm chặt, nhẹ giọng nói, đến hạo nhiên thiên hạ, nên đến phiên ngươi rút đao xuất kiếm. Lưu Xoa gật đầu nói, nên như thế. Lão giả áo xám đột nhiên vỗ vỗ bả vai hán tử râu quai nón này. Đi bên kia, đánh cho đối phương biết đau, ngươi trung quy có cơ hội gặp lại A Lương kia, đến lúc đó phân cao thấp, ta chấp thuận ngươi lấy một châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, làm phần thưởng cho hai bên các ngươi so kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lương từng đi rất nhiều nơi trong man hoang thiên hạ, giết yêu rất nhiều, nhưng cũng trở thành bằng hữu chân chính với một vị kiếm khách hào hiệp, chính là vị Lưu Xoa này. A Lương sau khi trở lại kiếm khí trường thành, từng cười nói Lưu Xoa kia với một đám tiểu thí hài, quả nhiên chưa từng làm người ta thất vọng. Đại khu, hình dáng thô kệch, khí thế trọng nghĩa, phóng khoáng vô kỵ, có thể làm thơ ca. Đương nhiên nói xong những lời khách khí không quá quan trọng này, A Lương rất nhanh đã khôi phục bản tính, nhổ ngụm nước miếng ở lòng bàn tay, vuốt vuốt tóc, cùng bọn nhỏ. Tiết lộ thiên cơ, chợt kinh ngạc, trải đường xong, phải nói trọng điểm chân chính. Thằng nhãi đó có tài đến đâu cũng bị phong thái của ta thuyết phục, không nói hai lời, muốn hái kiếm tặng cho, ta không nhận, hắn sẽ lấy đao làm bút, xem như cầm bút tặng thơ, ta là ai, người đọc sách chính nhi bát kinh. Lưu Xoa ngươi đây không phải tự rước lấy nhục sao? Thấy ta không gật đầu nói tốt, thằng nhãi đó vừa viết liền dừng không được. Một dòng thời cổ, hướng lòng bàn tay ta chảy, khí kết ngàn dặm, mài mòn vạn cổ đao, chớ bạc bẽo. Cái gì, các ngươi không ngờ một câu cũng chưa từng nghe qua, không sao, dù sao viết cũng bình thường. Không nhớ được thì không nhớ, nhưng về sau nếu các ngươi ai ở trên chiến trường đối đầu với Lưu Xoa kia, đừng sợ, đánh không lại. Thấy thời cơ không ổn, lập tức ồn ào một câu, nói các ngươi là bằng hữu của A Lương. Nhưng A Lương tự xưng người đọc sách kia, tử quỷ càng quăng côn hơn, bất chi bất giác ở kiếm khí trường thành hơn trăm năm, chưa bao giờ mặc thanh sam huyền bội ngọc bội, chưa bao giờ thật sự giống người đọc sách. Khi hắn đi, thậm chí kiếm khách không có kiếm, đeo đao đội nón mà thôi. Không ai biết, Trần Thanh đều vì hắn đưa tiễn, trịnh trọng nói một câu. Đi thôi. Cũng đừng trở về nữa, một người sư khác, có thể ở kiếm khí trường thành lâu như vậy, cho dù ngươi không đi, ta cũng muốn đuổi ngươi. Nam nhân kia chỉ xoa vai lão đại kiếm tiên, vừa cợt nhả nói. Nếu có rượu ngon thì giữ lại giúp ta, có uống hay không thì xem tâm trạng của ta, có giữ lại hay không là đạo nghĩa của giang hồ. Nhưng cuối cùng, nam nhân đỡ cái nón, trước khi rời khỏi nhà tranh bên kia, đưa lưng về lão nhân, nói. Nếu kiếm khí trường thành quay lại mũi kiếm, vậy ta sẽ không đến nữa. Rượu ngon nữa, A Lương ta tìm ai uống đây? Sau khi bạch oánh, đại yêu xương khô đã ngồi trên mặt sông Duệ Lạc, chủ nhân ngưỡng mộ. Nhân vật tọa trấn đại quân yêu tộc lần này đã đổi thành vị đại yêu có trăm ngàn tòa cung điện điện các, Quỳnh Lâu Mọc Vũ, dùng tên giả Hoàng Loan. Hoàng Loan vẫn ngồi một mình trên lan can, tựa như đang ở trong một tòa thành trì trên trời có tiên khí mờ mịt. Loan hạc hót vang. Trong thành trì, có 20 tiết khí hậu khác biệt kia biến hóa, có chút phủ đệ tiên gia là mãn trai thu thiền kia, có chút sân nhỏ lá liễu mới sinh như lông mi nhỏ, còn có đạo quan trên không. Gieo ngọc, không ngừng, đầy đất tuyết đọng, còn có rất nhiều phù lục mỹ nhân thướt tha mềm mại, hoặc dán hoa vàng lên kính, hoặc phe phẩy quạt lụa huỳnh. Mà tòa phủ đệ Hoàng Loan đang ngồi này, có một con suối như Hoàng Loan trung tình nhất. Nước chảy trong suốt, có lão ngư ông đầu bạc trên lá bùa kia hiển hóa, con nữ giặt lụa xinh đẹp năm đó là một việc giống vậy, hái sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân Vân Thượng Thành này chính là đại quân yêu tộc sau khi tập kết xong tiến về phía trước, đều là tu sĩ, hơn nữa cảnh giới cũng không tính là quá thấp, hơn 5 vạn binh lực, thấp nhất cũng là tu sĩ động phủ cảnh, hơn nữa có linh khí, pháp bảo bên người. Cho nên lần này căn bản không cần xông qua 3 tòa kiếm trận của kiếm khí trường thành, càng thêm không cần kiến phủ công thành. Kiếm khí trường thành bên kia có dòng lũ phi kiếm trút xuống hướng nam. Lần này, man hoang thiên hạ cũng sẽ có một con sông lớn không chút thua kém, do vô số linh khí, pháp bảo hội tụ mà thành, bảo quang mút trời, trùng trùng điệp điệp, hướng đầu tường phương Bắc mà đi. Người có kiếm khí trường hà, ta có bảo vật đại giang. Lại một hồi va chạm cứng đối cứng, nếu đã quyết định dốc hết lực lượng nửa tòa thiên hạ, đi tấn công một tòa kiếm khí trường thành cô linh như vậy, sao có khả năng không có một chút trận chiến nào? Dùng linh khí pháp bảo trao đổi cùng bản mệnh phi kiếm, nhìn xem đến cùng ai đau lòng hơn. Không có âm mưu quỷ kế gì, không có bố cục tinh diệu gì, chỉ là sự so đấu nội tình với nhau. Nếu lúc trước ngưỡng chỉ kia bản lãnh hơi lớn một chút, chẳng phải uất ức phế vật. Có thể ổn định 5 đỉnh núi đầu trận tuyến làm chỗ dựa, kiếm khí trường thành bên kia sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Chưa từng nghĩ Lý Thối Mật cùng Tả Hữu xuất kiếm, làm rối loạn toàn bộ bố cục, chẳng những không thể xoắn giết càng nhiều kiếm tu tiên nhân cảnh, ngược lại thiếu chút nữa mất cả vốn gốc. Càng khiến cho hoàng loan của mình trận công thành chiến này bị ảnh hưởng không nhỏ. Bằng không chiến trường cách đầu tường gần hơn một chút, tốc độ người chết phe mình khẳng định sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà bản mạng phi kiếm của kiếm khí trường thành cũng sẽ tổn hại càng nhiều. Năm vị thần linh sơn quân thượng ngũ cảnh, mấy ngàn tu sĩ phù lục giao ra tính mạng của bản thân, đi luyện hóa núi cao, lại để cho ánh sáng lớn rời núi lớn đột ngột ném đến chiến trường, một bút sổ sách, quân chướng bên kia đều nhớ rõ ràng rằng. Nếu như không phải ẩn quan phản chiến, xem như đã giúp một đại ân, nếu không ngưỡng chỉ sẽ có phiền toái lớn. Dù sao công thành hiện giờ không còn thô giáp không chịu nổi như trước nữa, bắt đầu tính toán chi ly, nhiều quân chướng như vậy cũng không phải là bài trí. Tu sĩ trong quân chướng, cho dù cảnh giới không cao, thậm chí sẽ có rất nhiều hài tử tuổi còn trẻ, nhưng ở trong mắt Đại Tổ và Thác Nguyệt Sơn, bất kỳ một đạo quân lệnh nào, chỉ cần ra khỏi quân chướng, ngay cả Hoàng Loan và Ngưỡng Chỉ, Bạch Oánh cũng phải cân nhắc. Hoàng Loan giơ tay lên cao, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Đại quân yêu tộc, bảo vật đều xuất hiện, trong màn đêm, tựa như đột nhiên xuất hiện một tinh hà sáng chói. Cho dù là đại yêu Hoàng Loan, tồn tại cổ xưa đã có năm tháng dài đằng đẵng, vẫn thừa nhận một màn trước mắt này, xứng đáng với hai chữ đồ sổ, rất mới mẻ, cũng không biết sau này còn có cơ hội nhìn thêm mấy lần hay không. Chỉ cần đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, dựa theo tính toán Thôi Diễn lúc trước, hình như rất khó có cơ hội như vậy. Hoàng Loan ồ một tiếng, chủ động mở ra cấm chế, quay đầu mỉm cười nói. Khách ít đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ngưỡng Chỉ đã hao tổn hơn phân nửa tiên binh pháp bào vỡ vụn không chịu nổi, trong đại chiến, đã thu nạp phần lớn mảnh vỡ cho bà dì nhớ tình xưa này, nhưng nếu thật sự muốn bù đắp tu sửa, chẳng những phiền toái, hơn nữa không có lời, còn không bằng trực tiếp đi Hạo Nhiên Thiên Hạ cướp đoạt vài món. Hôm nay lấy dung mạo người phụ nữ áo vải làm người ta ngưỡng mộ, ngồi ở một bên lan can, vẻ mặt tối tăm. Hoàng Loan cười nói, sao, muốn đoạt công lao với ta? Ngưỡng Chỉ nói, chỉ là trợ thủ cho ngươi, kiếm chút công lao. Bên phía Đại Tổ, tuy không nói nặng lời nhưng rõ ràng không vui vẻ gì. Đánh xong trận này coi như thể hiện tư thái với Lão Tổ, sau đó ta phải quay về Man Hoang Thiên Hạ, tự mình chặn giết những kiếm tiên chạy trốn khắp nơi. Hoàng Loan nhìn nơi nào đó của kiếm khí trường thành, có chút tiếc nuối, nói thật, ẩn quan phản bội kiếm khí trường thành. Ngay cả hắn cũng bị che mắt, trước đó căn bản không biết sẽ có loại biến cố này. Ngưỡng Chỉ hỏi, thành trì phương Bắc, còn có đảo Huyền Sơn, quân cờ của chúng ta, khi nào sẽ làm khó dễ? Hoàng Loan cười nói, ta sao có thể biết những thứ này? Đại quân dưới chân đương nhiên không phải đứng bất động, xa xa tế ra các loại vật bản mạng loạn thất bát tao, toàn bộ đại trận là không ngừng tiến về phía trước. Dòng lũ kiếm khí và pháp bảo đánh vào nhau. Vô cùng sáng lạn, giống như vạn điểm tinh hỏa do thượng cổ thần linh đúc kiếm, không ngừng bắn tung tóe ra, đều như mưa lửa, rơi xuống nhân gian, chiếu rọi kiếm khí trường thành và Hoàng Loan thành trì trên trời, đồng thời rạng rỡ tỏa sáng. Trừ lần đó ra, còn có đám kiến hôi không khác mấy so với trận đầu tiên vén màn, điên cuồng vọt tới trước hai cánh đại quân. Cũng không tính là làm bộ làm tịch, thật sự lấy mạng đi lấp chiến trường, đây là... ra tay đánh người, theo như lời bên cạnh Ngưỡng Chỉ nói, bởi vì những con kiến này đều là thế lực phiên thuộc, binh mã dòng chính, một con đại yêu đỉnh phong lập công lớn, tự nhiên không phải ngồi ở bên cạnh Hoàng Loan ngắm phong cảnh, hoặc là vài lần ra tay với kiếm khí hồng lưu mà thôi, sẽ chết rất nhiều sâu kiến, trực tiếp đánh tan mấy chi lớn thế lực cũ có khổ cực bồi dưỡng. Man Hoang Thiên Hạ có một điểm tốt nhất, dưới nắm tay, nhận mệnh nghe lời, không muốn chịu chết. Vậy thì chết trước, huống chi cũng không tuyệt đối chỉ là chịu chết mà thôi, rất nhiều quân chướng sẽ ghi lại chi tiết tổn hại cùng chiến công của mỗi một chỗ chiến trường, chết rồi không tính là quá thiệt thòi, không chết thì kiếm hắn lật ngược tình thế, Hạo Nhiên Thiên Hạ vật đổi của nhiều, chỉ cần đi qua kiếm khí trường thành, mỗi ngày đều có thể kiếm tiền khắp nơi, vô số kể thiên tài địa bảo, mặc cho thế lực tiên gia xâm lược, từng đống lớn tiền thần tiên. Đều đang chờ đợi Man Hoang Thiên xuống dưới thu vào trong túi. Hoàng Loan đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, từ khi nào kiếm tiên trường thành xuất kiếm, đều trở nên ngay ngắn trật tự như thế. Nam tử tuấn mỹ tiên nhân khí độ khắp người này đưa tay vỗ nhẹ lan can, kêu khổ không ngừng. Xong đời, như vậy, đối phương chiến tổn, nhất định thấp hơn quân chướng mong muốn, ngửa ra, có phải bởi vì ngươi xui xẻo quá nặng, liên lụy ta hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn xem, đám Nhạc Thanh Mễ Kê, còn có rất nhiều kiếm tiên vốn có quan hệ không tốt, xuất kiếm đều chú ý trận hình như thế. Những kiếm tiên kiệt ngạo bất tuân, chém giết phạm vi nhỏ, phối hợp thiên y vô phùng, rất bình thường, nhưng cảnh tượng tối nay, có thể trình độ lớn nhất khiến hầu như toàn bộ kiếm tiên, bản mạng thần thông chồng chất đến lớn nhất, có phải vừa làm cho mắt người ta sáng ngời, vừa làm ngươi bực mình không thôi hay không? Ngưỡng chỉ sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, trong lòng biết hẳn phải chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoàng Loan quan chiến một lát sau, ai thán nói, thu nạp chiến tuyến, kiếm tu đồng loạt lui về 3 dặm đường thu kiếm. Đây còn là kiếm khí trường thành ta nghe nói sao? Ngưỡng chỉ lấy làm lạ nói, đã phiền toái, ngươi vẫn nhìn. Hoàng Loan cười nói, trước hết để cho những người trẻ tuổi trong quân chướng tôi luyện nhiều một chút, vốn chính là diễn võ cho phía sau xem, huống chi ta cũng không cảm thấy chỗ chiến trường này sẽ thua quá thảm. Về sau muốn giằng co với Hạo Nhiên thiên hạ, không thể chỉ dựa vào mấy người chúng ta bỏ sức đi. Ngưỡng chỉ quay đầu nhìn về một chỗ, ở chỗ rất xa, đó là một tòa chiến trận lớn hơn nữa, chưa đi tới chiến trường. Đều là kiếm tu bản thổ của man hoang thiên hạ, mệnh của kiếm tu có quý giá đến đâu, cũng không thể chỉ nuôi, làm bài trí. Có thể hỏi kiếm với kiếm khí trường thành, lấy kiếm khí trường thành làm đá mài kiếm, lấy cái này để tẩy kiếm, sau đó sống sót, mới tính là kiếm tu chân chính. Kiếm khí trường thành bên kia, lâm thời chắp vá ra một ngọn núi nhỏ cực kỳ cổ quái, hơn 10 người, ước chừng một nửa là người xứ khác. Là lấy thân phận kiếm tu mới nhất của ẩn quan nhất mạch, tụ tập mà đến, đây cũng là ẩn quan nhất mạch ở trong lịch sử, lần đầu chiêu mộ kiếm tu ngoại hương. Về phần quan đốc chiến, ghi chép chức trách quan, vẫn giao cho kiếm tu cũ và môn sinh nho gia của ẩn quan nhất mạch trước kia, nhưng thân phận ẩn quan nhất mạch của ẩn quan đã mất đi. Sau khi phụ trách tụ tập những người này lại, Lục Chi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại 2 bức họa do đạo gia thánh nhân đưa tới. 2 bức họa cuộn tròn cực lớn được Lục Chi bày ra trên đường đi, trên một bức họa cuộn tròn chính là cảnh tượng kiếm khí hồng lưu va chạm với bảo vật Giang Hà. Một bức khác là ở phía nam hơn của chiến trường này, phân bố quân trận yêu tộc tuyến đầu man hoang thiên hạ, hình ảnh tương đối mơ hồ không rõ, nhưng càng đi về phương bắc, càng rõ ràng rành mạch. Giống như có một đường ranh giới bị thiên thời địa lợi phân cách ra. Lục Chi chỉ nói mọi người tạm thời không cần phụ trách xuất kiếm giết địch, đều xem như là ẩn quan nhất mạch. Ngoài ra nữ tử đại kiếm tiên chiến lực chắc tuyệt này cũng không nói thêm nửa câu. Tuyệt đại đa số kiếm tu đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Thứ nhất, rất nhiều người không quen biết nhau. Thứ hai, không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc là muốn làm gì. Mễ Dụ là người lúng túng nhất, bởi vì cũng chỉ có hắn là kiếm tu thượng ngũ cảnh. Mễ Dụ không thể cứ chừng mắt nhìn nhau như vậy, cảnh giới cao nhất nói. Mọi người tự giới thiệu trước đi, ta tên là Mễ Dụ, Ngọc Phác Cảnh, một vị thiếu niên áo trắng dung mạo tuấn mỹ mỉm cười nói. Lâm Quân Bích, Trung Thổ Thần Châu, vừa mới tễ thần long môn cảnh. Không ngừng có người mở miệng nói, Ngài Ngài Châu Đặng Lương, Nguyên Anh Cảnh, Phù Diêu Châu Tống Cao Nguyên, Kim Đan Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Cổn Lưu Hà Châu, Long Môn Cảnh, Huyền Tham Kim Giáp Châu, Kim Đan Cảnh. Trừ cái đó ra, kiếm khí trường thành bên này còn có Bảng Nguyên Tế, Đồng Bất Đắc, Tư Đồ Úy Nhiên, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Quách Trúc Tửu, cùng với Trần Bình An. Vui vẻ nhất là Quách Trúc Tửu kia, bởi vì sư phụ của nàng cũng ở đây. Nàng ngồi xổm bên cạnh sư phụ, một lớn một nhỏ đều ống tay áo, vừa nhìn chính là người trong nhà. Mà lo lắng đề phòng nhất đương nhiên là Cố Kiến Long kia. Khi sư phụ của nàng tự báo danh hiệu, cảnh giới về sau, Quách Trúc Tửu bắt đầu vỗ tay. Trần Bình An, hạ ngũ cảnh. Trần Bình An quay đầu cười nói với đệ tử của mình. Trần Trọng, Quách Trúc Tửu ra sức gật đầu. Lâm Quân Bích nói, đám xúc sinh yêu tộc này cho dù đã rút lui, khẳng định còn có một nhóm lớn kiếm tu muốn hỏi kiếm chúng ta. Phòng chừng đây chính là lý do chúng ta tụ tập ở đây, tận lực suy nghĩ nhiều một chút khả năng của đối phương, cùng với kế sách đối phó của chúng ta. Chiến sự cực kỳ căng thẳng, ngoại trừ Mễ Kiếm Tiên ra, cảnh giới của chúng ta cũng không tính là cao, cho nên chức trách của chúng ta thật ra chính là bù đắp chỗ thiếu hụt, đại ân nhất định không thể giúp được. Nhưng nếu chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, giúp chút việc nhỏ, hẳn là có thể. Trong lúc Lâm Quân Bích nói chuyện, Trần Bình An ngồi xếp bằng ở mép bức tranh cuộn tròn, cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, chăm chú nhìn chiến trường cuộn tranh. Lâm Quân Bích nhìn về phía Mễ Dụ, vị kiếm tiên toàn thân kỳ thực không được tự nhiên này cười gật đầu. Mễ Dụ không hề so với Cố Kiến Long tự tại. Lâm Quân Bích sau đó nhìn về phía nhị trưởng quỹ, Trần Bình An không ngẩng đầu lên, cười nói, người tài ba làm phiền nhiều, Quân Bích chỉ để ý ra lệnh. Lâm Quân Bích cũng có chút không quá thích ứng, chỉ là cũng không có nhăn nhó như thế nào, sự việc nặng nhẹ, chậm trễ. Giờ này khắc này, Lâm Quân Bích giống như chen thân vào bên cạnh bàn cờ, là đánh cờ với cả tòa man hoang thiên hạ kia, có thể giúp kiếm khí trường thành thắng nhiều hơn một chút, chính là giúp mình và Vương Triều Thiệu Nguyên thắng được vô số. Cho nên Lâm Quân Bích không chút do dự, sau khi suy nghĩ một chút liền bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Để bàng Nguyên Tề cùng đồng bất đắc chịu trách nhiệm thống kê, phân loại tất cả bản mạng phi kiếm, thần thông của kiếm tiên bên ta, Tư Đồ Úy Nhiên cùng Đặng Lương phụ trách ghi chép bán tiên binh của tu sĩ địch quân, mấu chốt pháp bảo, để cho Huyền Tham, Tống Cao Nguyên thời thời khắc khắc ghi chép phi kiếm song phương, pháp bảo đều tự hao tổn, cái này tiêu hao cái kia. Tào Cồn, Vương Hãn Thủy phụ trách lưu tâm tu sĩ yêu tộc chiến trận biến hóa, nếu còn có thể phân tâm, liền tìm kiếm một ít đại tu sĩ địch quân ẩn nấp tu vi. Trần Bình An nhìn Cố Kiến Long, chào hỏi, Cố huynh, trùng hợp như vậy, cuộc đời nơi nào không tương phùng. Cố Kiến Long hấp tấp chạy đến bên cạnh Trần Bình An ngồi xổm xuống, một thân chính khí nói. Đùa gì vậy, nào dám để nhị trưởng quầy gọi ta một tiếng Cố huynh, gọi ta là Tiểu Cố. Bên này đường mã đầu, cuối cùng xuất hiện từng cái bàn chân thấp, người người ngồi xếp bằng, trong đó Gạo Tẻ cần phải sao chép lại tổng văn kiện của hắn, lại giao cho Quách Trúc Tửu phân phát ra ngoài, để người người truyền đọc, trao đổi tin tức. Về phần một ít tình báo trọng yếu, dù sao cũng cách nhau không xa, có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có Trần Bình An, không có nhiệm vụ quá thực chất. Đạo lý rất đơn giản. Sau khi Lục Chi phái người đưa án kỷ và giấy mực tới, nói một câu. Từ giờ khắc này trở đi, Trần Bình An chính là ẩn quan đại nhân đời mới của kiếm khí trường thành. Mễ Hỗ có chút bất đắc dĩ, bàng Nguyên Tế như chút được gánh nặng, chỉ cần không phải mình kế nhiệm ẩn quan, bất luận kẻ nào cũng không sao cả, là nhị trưởng quỹ này, càng không thể tốt hơn. Lâm Quân Bích thần sắc phức tạp, chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn. Hôm nay kiếm tiên xuất kiếm biến trận rất nhiều, đúng là người này kiến ngôn. Cố Kiến Long thì trái với lương tâm, mặt mỉm cười. Quách Trúc Tửu một mình vỗ tay, liền có thanh thế tiếng vỗ tay như sấm. Mà vị ẩn quan đại nhân trẻ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành kia, sau khi đứng dậy tiếp nhận khối ngọc bài cổ xưa tượng trưng cho thân phận ẩn quan kia, run lên tay áo, một lần nữa ngồi xuống, mang ngọc bài kia treo ở bên hông. Cùng hủ lô dưỡng kiếm kia một trái một phải. Trên án sách, trừ bút mực, còn có một sấp sổ sách trống rỗng chờ đợi đặt bút, cùng với chiếc chiết phiến bằng ngọc trúc khép lại đặt lên. Trần Bình An hai tay mười ngón đan sen, nhìn bố trí trên bàn cực kỳ quen thuộc, mỉm cười, cảm giác vô cùng tốt, coi như chưa tế ra bản mạng phi kiếm, cũng đã tọa trấn tiểu thiên địa. Cái gì mà ẩn quan đại nhân mới, đơn giản là từ một bao phục trai già cả không lừa gạt. Biến thành tiên sinh phòng thu chi càng thêm đi đường. Cách chương.